Dâm ma, chương 155, mẫu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự không cam tâm của Quách Tĩnh, Dương Thần đẩy lấy Hoàng Dung cho nàng quỳ xuống. Hoàng Dung cùng không tự chủ hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người trồi lên trước, hai tay vô tình chụp lấy hai vai của Quách Tĩnh, khuôn mặt dâm đãng của nàng đối mặt với Quách Tĩnh. Ba, một tiếng, Dương Thần cũng đã quỳ gối sau lưng nàng, côn thịt vẫn còn cắm trong âm đạo, hắn đưa tay lên tát vào mông thịt to của Hoàng Dung. Ôm, Hoàng Dung bờ mông thịt to bị vỗ thì động tình rên một tiếng, phát ra thanh âm thanh thúy và một đợt sóng thịt. Phạch phạch phạch, Dương Thần nghe nàng rên mà hưng phấn, hai tay đưa lên ấn và bóp sâu lấy mông thịt to, cả bàn tay đều ấn vào một lớp mông thịt, hông hắn cũng đã thút lấy, từ cú mạnh mẽ đâm thọc của côn thịt vào nàng âm đạo cùng với những tiếng va chạm giữa bụng và bờ mông to của Hoàng Dung. A hát hát hát, mạnh nữa, a, sướng chết ta rồi, a, theo những cú đâm thọc ra vào của côn thịt âm đạo, từng cơn thoải mái khoái cảm chưa từng được cảm thụ qua, làm cho Hoàng Dung dâm đãng mà rên rỉ. Quách Tĩnh ở trong tinh thần lực nhìn lấy vợ mình bị người khác thao mà biểu lộ ra sự dâm đãng, rên rỉ kêu ra những tiếng nói. Phốc, Quách Tĩnh tức giận tuyệt vọng không cảm lòng mà linh hồn tan vỡ, mà bên ngoài Quách Tĩnh vì bị linh hồn tan vỡ mà kích thích bỗng mở ra cặp mắt sung huyết nhìn lấy trước mặt nhưng đã không còn hơi thở. A hát hát hát, Tĩnh ca, không, a, ta ra, a hát hát hát, Hoàng Dung đang bị Dương Thần không ngừng đâm thọc mà sung sướng, thì bị Quách Tĩnh mở mắt mà giật mình, làm cho âm đạo bên trong vì kích thích mà co thắt lại siết chặt lấy côn thịt, Dương Thần thì không biết lại tăng tốc mà cắm lấy côn thịt lại càng nhanh và mạnh, Hoàng Dung cũng chịu không được vừa giật mình thì đã cao trào. A hát hát hát, mẫu thân thật là chơi phu quân không gọi người ta nha. Quách phủ nhìn một màn này cũng mỉm cười đã cởi sạch lành y phục đi tới mà nói. Phù nhi không nên chọc ngươi mẫu thân nha. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Dung, Dương Thần rút ra côn thịt, theo côn thịt rút ra dâm thủy lẫn tinh dịch đều theo cái lỗ âm đạo mà chảy xuống đất. Hắn nhìn Quách Phù nói một tiếng rồi kéo lại cho nàng nằm ngửa, rồi tách ra nàng hai chân, côn thịt nhắm ngay cái âm đạo của Quách Phù cắm vào. A hát hát hát, phu quân ư, a, Quách Phù bị côn thịt một đâm mà rên rỉ đầy vui sướng. Dương Thần hông bắt đầu nhịp, hai tay đưa lên nhào nặn hai vú của nàng. Ư, à, nhanh lên ư, đâm đến, à, ư, ta tử cung ư. Quách Phù cũng không thua kém gì sự dâm đãng của Hoàng Dung mà gọi càng thêm mạnh dạng. Phốc phốc phốc, Dương Thần nghe càng ra sức mãnh cắm, côn thịt đâm thọc vào âm đạo nàng càng nhanh, mỗi lần rút ra đều mang theo một ít dâm thủy, khi côn thịt lại đâm vào âm đạo thì lực ma sát làm cho dâm thủy bắn tung té. Ư, ta ra, à hát hát hát. Không lâu Quách Phù quát to một tiếng, cao trào tứ chi quấn chặt lấy Dương Thần, âm đạo siết chặt từ trong nàng tử cung, dâm thủy bắn ra dội lên côn thịt. Ta cũng ra, Dương Thần cũng nói một tiếng lại cắm côn thịt vài cái rồi quy đầu tăng vọt, khi quy đầu đỉnh lấy hoa tâm của nàng, thì tinh dịch cũng mạnh mẽ mà bắn ra. Làm xong Quách Phù thì hắn lại kéo qua Hoàng Dung, rồi nằm đè lên nàng thiên thể đầy đặn và mềm mại, tách ra hai chân của nàng để lộ ra cái âm đạo béo mút đã ướt át, côn thịt canh chuẩn hông phát lực lại đâm vào tận căn. A hát hát hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dung hét lên một tiếng thỏa mãn. Dương Thần liền cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng, đầu lưỡi linh hoạt tách ra hàm răng mà quấn quýt với cái lưỡi mềm mại ướt át của nàng. Ư, à, Hoàng Dung môi bị phong bế, nhưng vì âm đạo không ngừng bị côn thịt đâm thọc ra vào mang lại khoái cảm, mà cổ họng phát ra thanh âm rên rỉ. Dương Thần hông mạnh thút côn thịt ra vào càng mãnh liệt, hai tay đưa bắt lấy hai bầu vú to lớn của nàng nhẹ xoa lấy. Ư, nhanh nữa, mạnh nữa, a, ta, a, ư, sướng, theo côn thịt đâm thọc mãnh liệt mỗi cú cắm vào đều nhồi mạnh lấy Hoàng Dung hoa tâm, hai vú to lớn của nàng không bị hắn đè ép lấy, cũng theo từng cú đâm thọc mà kịch liệt đung đưa lên xuống. A hát hát hát, thật to lớn và co giãn mềm mãi nha. Dương Thần nhìn hai vú to lớn của nàng lắc lư không nhịn được mà đưa tay bóp rồi lại nắn, cảm giác mềm mại và co giãn của bầu vú làm hắn khen một tiếng, rồi cúi đầu ngậm vào một núm vú to đỏ chót đã sung huyết cương cứng của nàng vào miệng mà mút liếm. Ư, a, ta ra, a hát hát hát, Hoàng Dung quát to một tiếng, hai chân đưa lên quấn chặt lấy hông của Dương Thần, mông thịt to hẩy mạnh lên, côn thịt ấn mạnh vào nàng hoa tâm, dâm thủy theo cú hẩy này cũng từ trong tử cung phun ra mà cao trào. Dương Thần cũng chưa tận hứng kéo qua Quách Phù nằm đè lên nàng mẫu thân, hắn lại lần nữa để côn thịt đâm vào Quách Phù âm đạo. Như thế trong phòng không ngừng vang lên những tiếng va đập và tiếng rên rỉ cùng tiếng nói dâm đãng của hai mẹ con. Cách chương.